Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, lại đến Tùng Hạc Đường. Tống Ngôn đem Bạch Vũ Chiết mấy người dẫn vào Tùng Hạc Đường phòng khách quý phía sau. Rất nhanh liền phân phó nhân viên công tác đem đã sớm chế tác hoàn tất một bó lớn mũi tên cho mang tới, giao cho Bạch Vũ Chiết. Nhìn xem kia một bó lớn mũi tên, Hắc Ưng cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này đều là ngũ phẩm hung thú, Thiết Dực Thanh Ưng Long Vũ chế tạo thành. Hắn bây giờ sử dụng chính là thượng phẩm huyền binh Hắc Thiết Mãng Cân Cung. Nếu như lại phối hợp những này tinh xảo vô cùng mũi tên, 18 huyết vệ bên trong, trước mắt sức chiến đấu tuyệt đối là hắn mạnh nhất. Những này mũi tên, kém nhất đều là hạ phẩm huyền binh, thậm chí trong đó còn có một phần nhỏ thượng phẩm huyền binh đâu. Số lượng tiếp cận 2000 chi, tuyệt đối đầy đủ hắn sử dụng thật lâu. Mà lại, chân quý như vậy mũi tên, sử dụng qua đi, nếu như tình huống cho phép, là khẳng định phải thu hồi lại tiếp tục dùng. Riêng là chế tạo phí tổn, liền cần hơn 7000 nguyên thạch. Đây là bởi vì đối phương xem ở Tống Ngôn trên mặt mũi mới có cái giá tiền này. Đương nhiên, cũng liền bởi vì mũi tên chế tạo là tương đối đơn giản, mà lại Thiết Dược Thanh Ưng Long Vũ hình thái bản thân liền rất phù hợp mũi tên, cho nên giá cả mới tiện nghi. Không phải gần 2000 số lượng huyền binh đâu, dù chỉ là chế tạo phí tổn, cũng tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Giao phó lần này phí tổn phía sau, Tống Ngôn nhìn một chút Hắc Ưng trong tay bọn họ số ít mấy cái bao khỏa, mở miệng hỏi: Bạch huynh đệ lần này lại là ra bán đồ vật à? Bao khỏa số lượng tương đối ít, 4 người mỗi người trong tay một cái mà thôi, so với lần trước kia hơn 20 cái, thế nhưng là tốt nhiều lắm. Bất quá Tống Ngôn cũng không thất vọng, dù sao Bạch Vũ Chiết bọn người lấy ra đồ vật, chất lượng là chắc chắn sẽ không chênh lệch. Lần này ra thú bao khỏa, cũng đều là xuất từ tam phẩm hung thú. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu, sau đó để Tống Ngôn khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp Bạch Vũ Chiết trong tay trái trạc tử hào quang nhỏ yếu lóe lên, sau đó từng cái gia thú bao phục không ngừng xuất hiện, từng cái rơi vào phòng khách quý rộng rãi trên mặt đất. Quang mang một mực lấp lóe hơn 30 lần mới kết thúc. Số lượng so với lần trước càng nhiều, mà lại tổng thể chất lượng cũng càng cao một chút. Tối thiểu nhất, tứ phẩm hung thú gia thú đều có không ít đâu. Nhị phẩm hung thú liền không có. Không sai, nhị phẩm hung thú thứ ở trên thân, trừ phi là có đặc thù hiệu dụng, Bạch Vũ Chiết bọn hắn căn bản là đã không muốn, bởi vì số lượng nhiều lắm mang không được a. Cái này, Tống Ngôn cái này một hồi lâu, vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Một màn này thực tế là quá rung động. Không chỉ là bởi vì Bạch Vũ Chiết lại một lần xuất ra nhiều như vậy đồ tốt, liền nói Bạch Vũ Chiết trên tay chữ vật khí cũng tương tự để hắn giật mình không thôi. Nếu như nói lần thứ nhất thời điểm, Tống Ngôn còn cảm thấy có thể là đám người tuổi trẻ này vận khí tương đối tốt, cũng có thể là xuất thân từ cái gì đại tông môn, cho nên mới sẽ mang đến nhiều như vậy đồ tốt. Có thể lại một lần, số lượng cùng chất lượng đều so với lần trước cao hơn, Tống Ngôn liền không cho là như vậy. Đám người này thực lực bản thân khẳng định rất mạnh, không phải liền xem như cái nào đại tông môn muốn bồi dưỡng thiên tài, cũng sẽ không lần lượt để bọn hắn cầm nhiều như vậy cao đẳng hung thú sản xuất vật phẩm ra bán. Mà lại cách xa nhau thời gian còn không dài, hoang thành cái nào tông môn có khả năng này? Tùng Hạc Đường phía sau chính là Hoang Thiên Môn, cũng đã là hoang thành cường đại nhất tông môn một trong. Tống Ngôn tại tông môn bên trong cũng coi là cao tầng, đối với tông môn một vài thứ vẫn là vô cùng hiểu rõ. Không biết nên nói cái gì, Tống Ngôn cũng không nói thêm gì nữa, mà lại nhanh chóng mời đến giám định sư. đồng dạng cũng là lần trước vị kia. Lần này nhìn thấy lại là Bạch Vũ Triết, tăng thêm trên mặt đất kia một đống lớn gia thú bao khỏa phía sau. Lập tức hưng phấn, giống như bay bổ nhào vào kia từng tái trong bao. Bắt đầu hắn giám định, mãi cho đến giữa trưa, giám định mới xem như kết thúc. Lần này giá trị vượt qua 1 vạn nguyên thạch. Bạch Vũ Triết trực tiếp đem toàn bộ nguyên thạch đều hối đoái thành dược liệu, bởi vì hắn nguyên thạch còn có không ít, mặc dù không thể nói đủ, mà dù sao hắn trữ vật khí không gian cứ như vậy hơi lớn, thả không được quá nhiều đồ vật. Cứ như vậy, Tống Ngôn liền càng thêm vui vẻ. Bạch Vũ Triết cái này một đơn sinh ý làm xuống đến, tối thiểu nhất cũng bù đắp được hắn chừng 1 tháng sinh ý tổng hợp. Dù sao dược liệu Bạch Vũ Triết là một mực muốn dùng, mà lại 18 huyết vệ bây giờ cảnh giới có chừng phân nửa đã tiến vào linh khiếu cảnh đỉnh phong. Ngay tại vì đột phá dẫn nguyên cảnh làm chuẩn bị, cho nên Bạch Vũ Triết dự định luyện chế một lần tăng lên tự thân thiên phú linh đan. Cần thiết dược liệu phi thường khổng lồ, còn lại một bộ phận cũng muốn luyện chế nhiều một số tứ phẩm linh đan, vì bọn họ xung kích dẫn nguyên cảnh làm đủ chuẩn bị. Về phần hắn chính mình, bởi vì tình huống đặc thù, cảnh giới y nguyên còn dừng lại tại linh khiếu cảnh hậu kỳ. Đoán chừng không bao lâu nữa, tại tất cả mọi người cảnh giới bên trong, hắn liền muốn chân chính hạng chót. Điểm này hắn ngược lại là không quan trọng, ngược lại ngay từ đầu thời điểm liền đã tiên đoán được loại kết quả này. Tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết, tăng lên chậm kia là tất nhiên. Đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng phía sau, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra: "Tống đường chủ, không biết có cái gì phương pháp giúp tại hạ mua một cái lò luyện đan, tốt nhất là thượng phẩm huyền binh cấp bậc, bây giờ không có, trung phẩm huyền binh cũng được." Bạch Vũ Triết phía trước kia cái lò luyện đan liền bị hắn trực tiếp đặt ở Hoang Vu Sơn Mạch bên trong, liền không có lại mang ra, bởi vì đối với cái kia lò luyện đan đã phi thường không hài lòng. Thể tích lại lớn, thực tế là không tiện, mà lại lần này dự định luyện chế linh đan cũng nhiều, phẩm chất cũng sẽ cao hơn, cho nên nhất định phải đổi một cái khá hơn một chút lò luyện đan. Tống Ngôn nghe được Bạch Vũ Triết muốn mua thượng phẩm huyền binh cấp bậc lò luyện đan, mặc dù trong lòng cũng kinh ngạc, cũng là chẳng phải kỳ quái. Dù sao thiếu niên này 2 lần đến đều mang đi một nhóm lớn dược liệu, sau lưng khẳng định sẽ có luyện đan sư tồn tại. Hắn ngược lại là không có nghĩ qua, chính Bạch Vũ Triết chính là luyện đan sư. Còn trẻ như vậy luyện đan sư liền đã rất kinh diễm, tăng thêm còn muốn mua thượng phẩm huyền binh cấp bậc lò luyện đan, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Bất quá đi qua vừa rồi hết thảy, Tống Ngôn kỳ thật đối Bạch Vũ Triết thân phận đã có một chút suy đoán. Dù sao chữ vật khí quá ít, mà lại Bạch Vũ Triết chữ vật khí là một cái ngân sắc trạc tử. Đó chính là gần 2 cái tháng sau trước đó, Hoang Vu đấu giá hội cái kia à. Thượng phẩm huyền binh cấp bậc lò luyện đan có thể sẽ tương đối khó khăn. Lão hủ nhận biết vị kia chú khí sư ngược lại là có thể chế tạo, nhưng là cần không ít thời gian, không biết Bạch huynh đệ có thể hay không chờ đến ở. Trong lòng chuyển qua các loại suy nghĩ phía sau, Tống Ngôn mở miệng hồi đáp: 1 tháng có đủ hay không? Không bằng ta buổi chiều lại tới, đến thời điểm phiền phức Tống đường chủ tự mình dẫn ta đi gặp một chút ngươi vị bằng hữu nào. Như thế nào? Bạch Vũ Triết hỏi. Tam phẩm chú khí sư chế tạo thượng phẩm huyền binh cấp bậc lò luyện đan, dựa theo hắn tính ra, đại khái chính là hơn 20 ngày dáng vẻ. Căn cứ vào bên này chú khí sư khả năng bình quân trình độ yếu kém, cho nên khả năng lâu hơn một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN